99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 737. Tiếp đó, chính là Lệ Tư Thừa. Bà Kiêu nhìn thoáng qua túi tiền mình, sắc mặt khó coi, nói ra, hơn 3000, nên còn có thể dùng lại một đoạn thời gian. Ai, bị hố không ít a. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Chúng ta thực muốn ở chỗ này ngốc một tuần lễ sao? Dung Anna một mặt tức giận. Tức chết ta rồi. Dạng này cửa hàng lúc đầu hơn 100 cũng đủ. Người này rõ ràng hố chúng ta a. Làm tức chết. Đi tắm trước đi. Chờ tối nay. Chúng ta đi quầy rượu đi dạo. Chờ khoản này tờ đơn giao dịch thành công. Chúng ta thì có tiền. Đến lúc đó chúng ta liền đi Miến Điện. Làm sao đi? Trộm độ. Xuyệt, đi tắm rửa. Bà Kiêu đưa nàng nhẹ nhàng đẩy. Kiểm tra một chút có hay không giám sát. Cẩn thận một chút. Nhưng là Dung Anna cũng chưa đi. Càng là nghĩ, càng là cảm thấy khổ sở. Ngẩng đầu nhìn xem hắn. Không nói ra được ủy khuất. Kiêu, chúng ta đi tự thú có được hay không? Dạng này thời gian ta không muốn tiếp qua. Hiện tại chúng ta đi tự thú mà nói. Khả năng còn có thể bị xử ít mấy năm. Ta, Anna, người muốn chúng ta tự chui đầu vào lưới. Bà Kiêu hiển nhiên có chút chấn kinh. Nhìn xem trước mặt Dung Anna. Cảm xúc có chút kích động. Nói ra, loại tình huống này đụng vào trên họng súng. Người nghĩ rằng chúng ta còn có thể trở về sao? Chúng ta giết bao nhiêu người? Làm tờ đơn đã bị tra được. Chúng ta lúc này trở về mà nói. Chờ lấy chúng ta chỉ có thể là tử hình. Thanh âm có chút lớn. Dung Anna dọa sợ. Bưng kín miệng hắn. Cẩn thận nghe một lần bên ngoài. Quả thật có tất tất tốt tốt thanh âm. Lúc này hô. Ai nha. Đoạn này diễn quá khó khăn. Nếu là đọc không tốt lời kịch. Đạo diễn có thể hay không mắng chửi người a. Bên ngoài đi qua người. Chuẩn bị báo cảnh tay lúc này ngừng lại. Buông lỏng một hơi. Tự lẩm bẩm. Nguyên lai là diễn viên a. Làm ta sợ muốn chết. Bên trong, bà Kiêu trầm một cái mặt, nhìn về phía cửa ra vào. Loại này khách sạn nhỏ cách âm hiệu quả không tốt lắm. Hoàn cảnh thoải mái dễ chịu sạch sẽ, nhưng là chỉnh thể phong cách cũng là ưu nhã xinh đẹp. Trên thực tế đáng giá cái giá tiền này thiết bị một chút không có. Sở dĩ chọn chúng nơi này, cũng chính bởi vì nơi này đen. Nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, lão bản này đoán chừng cũng không dám báo cảnh. Nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân đi xa, bà Kiêu cùng Dung Anna mới trầm tĩnh lại. Dung Anna nhìn xem bà Kiêu, trong mắt có chút cầu xin. Bất kể nói thế nào, tuyệt đối không nên kích động. Không muốn đánh rắn động cỏ. Trước ổn định lại, tìm tới hợp tác đối phương. Trước tiên đem hàng giao, cầm tới tiền, chúng ta liền đi. Bà Kiêu có chút kháng cự. Lắc đầu, trên mặt có rõ ràng vẻ giận dữ. Nói ra, là, làm xong đơn này, chúng ta đi trước bên ngoài tránh đầu gió. Nhưng là sớm muộn chúng ta đều muốn trở về. Lệ Tư Thừa cháu trai kia, cùng Đường Mộng Dĩnh tiện nhân kia thông đồng hãm hại chúng ta. Bạc thị đã bị phá đổ, cha ta bởi vậy vào tù. Hiện tại hai chúng ta ngay cả nhà đều trở về không được. Cũng là bọn họ hại. Trông thấy bà Kiêu trong mắt hung ác thần ác, Dung Anna trong mắt có chút thương xót. Nói khẽ, Kiêu, kỳ thật cũng không trách bọn họ, là chúng ta đem Lệ Tư Thừa làm cho quá chặt. Nếu như chúng ta lúc trước đừng nghĩ đến diệt khẩu, lại nhiều lần sát hại Tô Thiên Từ, nói không chừng hắn sẽ không đối với chúng ta ác như vậy. Nếu như ngay từ đầu chúng ta đối với hắn là bạn, lại đem hắn kéo xuống chúng ta trận doanh. Nói không chừng, bây giờ nói những cái này có làm được cái gì? Bà Kiêu mặt lạnh lấy. Đường Mộng Dĩnh ta đã thu thập qua. Ta phái người tại trên mặt nàng họa một cái X. Nàng sớm tại 4 năm trước liền bị hỏa thiêu tổn thương. Mỗi ngày trang điểm che xẹo. Hiện tại ta để cho nàng ngay cả trang đều hóa không được. Tiếp đó, chính là Lệ Tư Thừa, đề cử cơ hữu Tô Cách Mạt kình bạo nóng bỏng mới văn. Dẫn lửa cục cưng bé nhỏ. Đại tổng tài, đừng tới đây. Một đêm loạn tình. 5 năm sau gặp lại lần nữa, nàng đã không nhận ra hắn. Hắn thương nàng, yêu nàng, xâm phạm nàng. Cuối cùng đem nàng ký ức thức tỉnh. Đừng. Ca ca tương đương chúng ta không thể dạng này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.